Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, trở về từ cõi chết. Lý Huyền Dạ bên này, tuy rằng vẫn còn ẩn thân cùng nạp tiền bổ trợ trạng thái, nhưng còn lại trạng thái thời gian chỉ còn dưới khoảng 1 phút. Nhưng đối phương nhưng là một tên hàng thật đúng giá võ tôn cường giả. Cho dù là Lý Huyền Dạ trạng thái đỉnh cao dưới, bật hết hỏa lực cũng tuyệt đối không thể là một tên võ tôn đối thủ. Huống hồ hiện tại Lý Huyền Dạ bản thân liền là cung dương hết đà. Ở một tên võ tôn cường giả phía trước căn bản không thể có bất kỳ chống đỡ lực lượng. Tam thập lục kế tẩu vi thượng, dùng hết cuối cùng khí lực, Lý Huyền Dạ thừa dịp ẩn thân trạng thái còn chưa quá khứ, hướng về gần nhất núi rừng phương hướng chạy như điên. Ngay ở Lý Huyền Dạ chạy trốn mà đi sau khi, Hổ Liệt cũng đã chạy tới cự thú bình nguyên. Hắn đạp không mà đi, vượt qua hư không, trong chớp mắt liền đi tới ma thú trong xào huyệt. Nhìn thấy đầy đất rải rác tứ chi hài cốt, cùng bộ hạ mình thi thể, nhất thời tức giận không ngớt. Giống như có cảm giác, một đôi dựng thẳng đồng tử nhìn thẳng Lý Huyền Dạ thoát đi phương hướng. Bay vút đi, nhân loại, người trốn không thoát. Cảm nhận được Hổ Liệt khí tức không ngừng tới gần, Lý Huyền Dạ không nói một lời cấp tốc lao nhanh. Hồi xuân đan một bình bình hướng về trong miệng rót vào. Tật phong nỗ lực liên tục triển khai. Nạp tiền skill sau khi kết thúc, lần thứ 2 tiêu tốn ngàn vạn tiến hành nạp tiền. Duy trì đầy đủ tốc độ, nạp tiền sau nhanh nhẹn thuộc tính tiếp cận cấp 10. Hơn nữa tật phong nỗ lực bổ trợ hiệu quả, miễn cưỡng có thể duy trì cùng Hổ Liệt khoảng cách. Tuy rằng tiêu hao kinh người, mấy phút liền phải hao phí ngàn vạn tinh thạch, nhưng thời khắc sống còn, Lý Huyền Dạ căn bản không lo nổi những thứ này. Vấn đề là Lý Huyền Dạ trên người chỉ còn dư lại mấy chục triệu tinh thạch. Nếu như trong vòng nửa canh giờ không thể bỏ qua Hổ Liệt, tình huống liền sẽ trở nên không thể đoán được. Lý Huyền Dạ chạy trốn thời gian, Hổ Liệt cũng không khỏi nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được Lý Huyền Dạ thực lực kém xa chính mình, nhưng cái tên này tốc độ cũng quá nhanh. Chính mình hết tốc lực truy đuổi, dĩ nhiên không thể rút ngắn khoảng cách. Đây thật sự là vũ linh cấp có thể có tốc độ à? Chẳng lẽ... chấm ngoặc kép, Hổ Liệt chợt nhớ tới. Gần nhất Đông Thăng Quốc xuất hiện một tên thiên tài tuyệt thế, thiên phú vô cùng kinh người, hơn nữa còn là Hải Lâu Thành người. Mà này một đời vừa vặn tới gần Hải Lâu Thành. Theo hắn giải, Hải Lâu Thành cũng không có lợi hại như vậy cường giả. Chẳng lẽ thiếu niên này chính là vị kia thiên tài tuyệt thế? Hừ, đáng tiếc ngươi gặp phải là ta. Đông Thăng Quốc xuất hiện một tên thiên tài tuyệt thế, đối với thú tộc tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng. Gần nhất thú tộc trong đại bản doanh còn đang thương thảo đối sách, không nghĩ tới cái tên này lại chủ động đưa đến ở địa bàn của mình. Chỉ muốn bắt lại đầu của hắn mang về trong đại bản doanh, cửu vĩ hồ đại nhân nhất định sẽ đối với hắn tán dương rất nhiều. Hưng phấn liếm môi một cái, Hổ Liệt phát sinh một tiếng kinh thiên động địa rít gào. Thân hình bỗng hóa thành một con màu đen cự hổ, chân đạp mây mù, nhanh như chớp đuổi theo, trong nháy mắt kéo gần lại một đoạn dài khoảng cách. Không được, Lý Huyền Dạ kinh hãi, hắn còn là xem thường một tên võ tôn cường giả thực lực. Tự mình nghĩ theo dựa vào tốc độ bỏ qua ý nghĩ của hắn căn bản là quá ngây thơ rồi. Rất may mắn chính là, trải qua này một hồi lao nhanh, Lý Huyền Dạ đã đi tới cự thú bình nguyên biên giới. Thân hình nhảy một cái trực tiếp tiến vào rậm rạp trong rừng rậm. Dựa vào rừng rậm yểm hộ, Hổ Liệt muốn đuổi tới hắn liền trở nên khó khăn không ít. Nhưng Lý Huyền Dạ dựa vào radar bản đồ, nhưng có thể bất cứ lúc nào nắm giữ Hổ Liệt hướng đi. Đến thời điểm như thế này, bất kỳ một chút ưu thế đều phải tóm chặt lấy. Tiến vào rừng rậm về sau, Hổ Liệt tốc độ rõ ràng giảm xuống không ít, nhưng Lý Huyền Dạ nhưng dựa vào linh xảo thân hình, không ngừng vượt qua rừng cây, động như thỏ chạy giống như vậy, tốc độ chẳng những không có hạ thấp bao nhiêu, trái lại có chỗ tăng cường, cùng Hổ Liệt lần thứ 2 kéo dài khoảng cách. Đáng chết, ta lấy thú tộc chiến sĩ thân phận tuyên thề, coi như đồ diệt toàn bộ Hải Lâu Thành, cũng phải đưa ngươi hành hạ đến chết chí tử. Mắt thấy Lý Huyền không khí ban đêm càng ngày càng xa, hầu như không cách nào bắt giữ. Hơn nữa, phía trước đã là Lạc Anh Sơn mạch khu vực bên ngoài, thuộc về Đông Thăng quốc địa bàn. Hổ Liệt biết mình là không đuổi kịp Lý Huyền dạ, mạnh mẽ xông vào Đông Thăng quốc, còn có thể đưa tới Đường Càn chú ý. Hắn nhưng là Đường Càn đối thủ cũ, đối với sự lợi hại của hắn biết được phi thường rõ ràng. Ở Đông Thăng quốc trên địa bàn, chính mình một người một ngựa tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Hô, chấm ngoặc kép, một hơi lao nhanh nửa giờ. Lý Huyền dạ chỉ ít chạy ra cách xa 300 dặm. Đã có thể xa xa nhìn thấy Hải Lâu Thành tường thành đường viền. Lý Huyền dạ nhất thời nằm trên mặt đất, sâu sắc thở một hơi. Hắn biết mình cuối cùng là bảo vệ tính mạng. Quá nguy hiểm, có thể từ một tên võ tôn cường giả trước mặt chạy trốn. Quả thực liền khó mà tin nổi. Xem ra cái này Hổ Liệt cũng không am hiểu tốc độ. Nếu như đổi thành báo tộc cao thủ, cái kia Lý Huyền dạ nguy hiểm gặp lớn hơn. Nghỉ ngơi chốc lát, hơi hơi khôi phục nhất chút thể lực về sau, Lý Huyền dạ liền ra sức hướng về Hải Lâu Thành đi đến. Còn chưa đi tới cửa thành, liền sức cùng lực kiệt, hai mắt tối sầm ngã ngất đi. Sao Lý Huyền dạ lần thứ hai mở hai mắt ra lúc, phát hiện mình đã trở lại Lý Phủ, đang nằm ở chính mình trên giường ngủ. Mẫu thân Bạch Tố Anh một mặt lo lắng bảo vệ ở một bên. Thấy Lý Huyền dạ tỉnh lại, liền vội vàng nắm được bàn tay của hắn. Lại là buồn bực vừa lo lắng nói rằng, người đứa nhỏ này, làm sao vẫn là như thế liều lĩnh đây? Cự thú bình nguyên đó là ngươi hiện tại địa phương có thể đi mà. Liền thú tộc võ tôn cường giả đều kinh động. Lần này ngươi có thể sống sót trở về quả thực là thiên thần phù hộ. Ngươi cho ngươi cẩn thận ở nhà chờ thêm mấy ngày. Cái nào đều không cho đi tới. Lý Huyền dạ bất đắc dĩ cười khổ. Mẫu thân dạy phải, hài nhi biết sai rồi. Nói thật, lần này tao ngộ tuy rằng mạo hiểm vạn phần, nhưng Lý Huyền dạ nhưng cảm thấy phi thường kích thích. Nếu như thời gian có thể làm lại, Lý Huyền dạ cảm giác mình chưa chắc sẽ khiếp đảm. Loại kia cực hạn dưới áp lực sinh ra dâng trào cảm xúc mãnh liệt, để Lý Huyền dạ tướng làm say mê. Chẳng lẽ mình trời sinh có bị tra tấn cuồng thể chất? Lắc lắc đầu, Lý Huyền dạ lười đi nghĩ. Lý Vô Kỵ mấy người cũng rất nhanh chạy tới, còn mang đến y sư kiểm tra Lý Huyền dạ thương thế tình huống. Thậm chí ngay cả hoàng gia trọng tài viên Đường Càn đều tự mình đuổi tới thăm. Nói rằng, cái kia Hổ Liệt thực lực phi thường tuyệt vời. Ta đã từng cùng hắn giao thủ qua vài lần, cũng không dám nói có thể toàn thắng. Lý công tử thực sự là thật tài tình, lại có thể từ trong tay của hắn chạy trốn. Ghê gớm a. Nói, Đường Càn chuyển đề tài. Lại nói, có điều Lý công tử hay là muốn chú ý đề phòng. Thú tộc thiên tính tàn bạo hiếu chiến. Lần này Lý công tử giết nhiều như vậy ma thú, khó tránh khỏi sẽ khiến cho thú tộc lửa giận. Bất quá ta đã hướng về quân bộ điều tạm một nhóm cao thủ đến đây bảo vệ Hải Lâu Thành. Lý công tử chỉ cần không rời đi trong thành, ta có thể bảo đảm Lý công tử bình yên vô sự. Lý Huyền dạ sau khi trở lại ngủ mê hai ngày nay Đường Càn đã đem sự tình điều tra rõ rõ ràng ràng. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đối với Lý Huyền dạ yêu nghiệt này cũng là coi như người trời. Đặc biệt là biết được Lý Huyền dạ một người giải quyết cự thú bên trong vùng bình nguyên hơn vạn đầu ma thú tin tức lúc, càng là khó có thể bình tĩnh. Lý Huyền dạ không hổ là nguyên linh pháp tướng thiên tài tuyệt thế. Phần này sức chiến đấu quả thực có thể nói kinh khủng. Hơn nữa Đường Càn còn kinh người phát hiện, Lý Huyền dạ thực lực lại đột phá đến vũ linh cấp 5. Phải biết tiểu tử này mấy ngày trước lúc trở lại, còn chỉ có vũ linh cấp 2 thực lực A. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.